quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thất, biệt danh tiểu cửu này e là khó đổi rồi. Nhưng qua năm mới ngài phải chú ý một chút. 19 tuổi e là sẽ có một đại kiếp nạn. Vị đạo trưởng mà hoàng hậu nương nương mời cho ngài không biết có nói với ngài những điều này chưa? Tam thất đang suy nghĩ. Trước đó nàng định tặng cây gỗ trầm đen bị sét đánh cho Yến Độ để hắn làm thành vỏ kiếm. Bây giờ nàng có ý tưởng mới. Hay là điêu khắc thành một tấm bài trừ tà. Có thể mang theo bên người. Nàng có thể khắc cả bùa chú lên trên đó. Như vậy sẽ chu toàn hơn. Chỉ là tay nghề điêu khắc của nàng không tốt lắm. Còn phải luyện tập. Nàng mãi nghĩ đến chuyện này nên không để ý đến đôi mắt tối sầm trong thoáng chốc của Yến Độ. Tam thất trong lòng canh cánh. Liền muốn bắt tay vào làm ngay. Trước tiên dùng gỗ thường luyện tay nghề. Dù sao nàng cũng không cần ngủ. Có rất nhiều thời gian. Nàng vội vàng cáo từ rồi chạy đi. Yến Độ ngồi trong nội thư phòng một lúc. Vu ốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay. Thở dài một hơi. Thật sự quên ta rồi. Tam thất đến nhà kho tìm một khúc gỗ có kích thước phù hợp. Lại tìm quản sự xin dao khắc. Ngồi điêu khắc cả đêm. Sự thật chứng minh. Không phải nàng làm gì cũng có thiên phú. Sớm biết vậy lúc ở trong thôn đã học hỏi Ngô Thúc cho tốt. Tam thất lúc nhỏ bị bọn buôn người bắt đi. Sau đó được Mạnh bà cứu rồi đưa về thôn Hoàng Tuyền nuôi lớn. Các thúc, bá, ca ca, tỷ tỷ trong thôn đối xử với nàng rất tốt. Còn dạy nàng rất nhiều thứ. Ngô Thúc đầu thôn điêu khắc giỏi nhất. Còn điêu khắc cho nàng rất nhiều món đồ chơi nhỏ. Mèo con, chó con, chim chóc, cá, côn trùng, đều có. Tiếc là lúc nàng bị đưa về Ngu gia không thể mang những món đồ điêu khắc nhỏ đó theo. Tay nghề điêu khắc phải chăm chỉ khổ luyện. Đây là quà cảm ơn chuẩn bị cho Yến Độ. Tam thất không muốn làm qua loa. Phải điêu khắc ra tác phẩm hoàn hảo nhất. Tam thất điêu khắc rất chăm chú. Ngọn nến bên cạnh chập chờn, nàng vô thức nhìn qua, không biết sao lại thất thần. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng bộp, đầu đập xuống bàn, tam thất lại mơ, lần này sương mù trong mơ dường như đã tan đi một chút. Nàng ngồi trong một từ đường đổ nát, tượng thần trên thần án không có ngũ quan, mặc một chiếc áo nhuốm máu, bên cạnh nàng có một người ngồi. Tam thất nghe thấy mình nói với người đó. Đùi gà là ngon nhất. Ta thích nhất là đùi gà. Nàng nghe thấy tiếng cười của thiếu niên. Đối phương xoa đầu nàng. Cảm giác đó rất quen thuộc. Thiếu niên nói. Sau này ta mời tiểu thập ăn. Ăn bao no. Nước tẩy trang. Nói chắc rồi nhé. Ai nói dối là tiểu vương. Tiểu vương là ai? Hi hi. Là con chó vàng lớn ta nuôi trong thôn. Còn có đại vương, nó là một con mèo béo ú, giọng nói trong mơ ngày càng xa. Tam thất dụi đầu mở mắt, mặt đầy khó hiểu, kỳ lạ, sao lại ngủ thiếp đi rồi? Rõ ràng nàng không cần ngủ nữa. Lần trước ngủ thiếp đi hình như là ngày mới dọn vào tướng quân phủ. Tam thất cảm thấy mình hình như đã quên điều gì đó. Cố gắng hồi tưởng nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Nàng đành bỏ cuộc, cầm lấy dao khắc tiếp tục điêu khắc. Trời sáng, nàng theo hẹn đến dùng bữa với Yến Độ. Nam Tầm nghe Yến Độ bảo thắp nến còn cảm thấy khá kỳ lạ. Ngoài trời cũng không tối mà. Yến Độ bị chứng mù tuyết, mắt nhìn không rõ. À, vậy lát nữa thuộc hạ sẽ cho đại phu đến châm cho tướng quân mấy kim. Nam Tầm vừa nói vừa đi thắp nến. Khóe miệng Yến Độ khẽ giật giật. Tam thất vừa nhìn qua. Hắn an ủi nháy mắt với nàng. Sau khi ngọn nến được thắp lên. Tam thất lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nàng vui vẻ ăn bữa sáng. Yến Độ thấy vậy. Trong lòng hơi thả lỏng. Nam Tầm còn ở bên cạnh nói. Hôm nay khẩu vị của quận chúa tốt quá nhỉ. Tam thất cười đáp. Đúng vậy. nhờ phúc của thiếu tướng quân nhà ngươi, Yến Độ gắp cho nàng một chiếc bánh bao nhỏ. Khẩu vị tốt thì ăn nhiều một chút. Khóe miệng Nam Tầm nhếch lên đến mức sắp thấy cả răng hàm sau. Yến Độ vị nụ cười của hắn làm chói mắt, ném cho hắn một chiếc bánh bao. Ăn xong đi chạy quanh thành 100 vòng. Nam Tầm, hà, tại sao à? Hắn lại phạm lỗi gì rồi? Dùng bữa sáng xong, Yến Độ về phòng thay đồ. Tam Thất cũng định về luyện tập tay nghề điêu khắc. Nàng vừa vào phòng không lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thấy thiếu tướng quân đứng bên cửa. Hắn một thân võ bào màu đỏ thẫm, khoác ngoài áo giáp bạc. Đây là trang phục của kinh kỳ vệ. Mặc trên người hắn chỉ toát lên vẻ anh võ, nghiêm nghị. Khi cúi mắt, sự sắc bén đều thu lại. Bên trong vẻ lạnh lùng như ngọc lại toát ra sự ấm áp. Yến Độ đưa hộp thức ăn cho Tam Thất. Hoàng thượng phạt ta đến kinh kỳ vệ tuần tra 3 tháng. Hôm nay phải đi nhận chức rồi. Nam Tầm và thân vệ trong phủ đều có thể tin tưởng. Ta để hắn lại cho nàng. Lúc cần thắp nến nàng cứ gọi hắn. Trong hộp thức ăn có một ít điểm tâm. Nàng để bên cạnh, đói thì ăn. Tam Thất hai tay ôm hộp thức ăn, vẫn còn hơi ngơ ngác. Yến Độ không nhịn được, xoa đầu nàng rồi nhanh chóng rút tay về. Đi đây, à, ô ô, Yến Độ ngài đi đường cẩn thận nhé. Bước chân của thiếu tướng quân chợt khựng lại, biểu cảm có chút khó nói. Câu này sao nghe sai sai? Tam Thất lúc này mới phản ứng, vỗ đầu tự trách, câu này không đúng. Tại ta vui quá hóa ngốc rồi, nhưng đã không thấy bóng dáng Yến Độ đâu nữa. Tam Thất chỉ có thể cảm thán. Yến thiếu tướng quân, ngài thật tốt. Yến Độ ra khỏi tướng quân phủ, lật mình lên ngựa, gọi một người khác đến. Là một nam nhân râu quai nón thô kệch. Chu phó tướng, ngươi thay ta đến Ngu gia một chuyến. Vâng, Chu phó tướng nhận lệnh, xấu hổ nói. Thuộc hạ không làm việc không chu toàn. Hại thiếu tướng quân 2 năm nay gửi quà cho quận chúa đều bị đám chó của Ngu gia đó chiếm đoạt. Thiếu tướng quân yên tâm. Hôm nay dù có đào cả mộ tổ của Ngu gia lên, thuộc hạ cũng sẽ thay thiếu tướng quân và quận chúa đòi lại đồ. Yến Độ, một tiếng, hờ hững nói. Nghe nói nhị công tử của Ngu gia võ nghệ cao cường, ngươi có thể thỉnh giáo một phen. Hai mắt Chu phó tướng sáng lên. Vậy thuộc hạ nhất định sẽ xin Ngu nhị công tử chỉ giáo cho. Yến Độ thấy hắn thật sự tin rồi. Im lặng một lúc, cuối cùng không buồn giải thích cho nam nhân thô kệch này. Không sao, dù sao cũng sẽ mèo mù vờ cá rán. Cuộc sống của Ngu gia thật sự không dễ dàng. Ngu Kính bị giáng chức, trở thành một tiểu chủ bộ thất phẩm. Sóng này chưa yên, chỗ dựa Bác Viễn Hầu phủ cũng sụp đổ. Sống ở kinh thành không dễ. Ngu Kính bây giờ không dám làm cao. Mông vẫn còn nát cũng phải nhanh chóng đi làm. Nếu không ngay cả chức chủ bộ này cũng không giữ được. Hạ nhân của Ngu gia, chỉ cần không phải ký khế ước bán thân, cơ bản đều đã bỏ đi. Mùi hôi thối trên người Ngu Đường không ngừng. Thuốc thang đổ vào bụng không có chút tác dụng nào. Không có đại phu do Bác Viễn Hầu phủ phái đến, các đại phu lang băm ở kinh thành cũng không muốn đến cửa Ngu gia. Ngu Đường tự nhốt mình trong phòng, ngày nào cũng khóc, đêm nào cũng khóc. Liễu thị và mấy huynh đệ Ngu gia cũng tâm lực kiệt quệ. 3 người vừa tiễn Ngu Kính mông nát đi, chưa vào phủ đã nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm. Nhìn thấy bộ áo giáp đen áo trắng quen thuộc, tim của người nhà Ngu gia gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Là thân vệ của Yến Độ, sao họ lại đến nữa? Vị tướng quân này, không biết các vị đến có. Ngu Mẫn Văn là trưởng tử, đành phải rắn răng đứng ra. Chu phó tướng không cho hắn cơ hội nói hết câu, giơ tay vẫy, vào phủ, tìm ra đồ thiếu tướng quân gửi. Một món cũng không được thiếu. Các thân vệ như hổ xuống núi, ào ào tiến vào. Hạ nhân Ngu gia sợ đến run rẩy, không ai dám cản. Liễu thị sợ đến mức đứng không vững. Ngô Mẫn Văn đỡ bà, lớn tiếng nói, gia phụ tuy bị giáng chức nhưng vẫn là chủ bộ của lễ bộ. Yến thiếu tướng quân phái người tự tiện xông vào nhà của quan triều đình. Trong mắt còn có vương pháp không? Chu phó tướng không thèm để ý đến hắn, sải bước vào cửa, hai mắt Ngô Mẫn Võ đỏ ngầu, vớ lấy một cây gậy xông lên, để xem ai dám làm càn ở nhà ta. Ngô Mẫn Văn ngăn không kịp mà hai mắt Chu phó tướng lại sáng lên. Đến hay lắm, khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Mẫn Võ bay ngược ra ngoài, lại nhổ ra ba chiếc răng. Chu phó tướng hoang mang nhìn bàn tay như quạt hương bồ của mình, mở miệng lẩm bẩm, mẹ kiếp, thế này mà cũng gọi là võ đức rồi sao? Tên đầu bếp chuyên dùng muỗng trong quân ta còn đánh giỏi hơn tên phế vật này. Rất nhanh, từng món quà một bị lục soát ra, đồ đạc chất thành một ngọn đồi nhỏ, cùng bị lôi ra còn có Ngu Đường. Chu phó tướng, đồ đạc đa số là lục soát từ trong phòng của nữ nhân này ra. Hòe, hai binh lính lôi Ngu Đường bị mùi hôi hôn đến mức mắt cũng không mở ra được. Vừa hòe vừa nói, còn có một chiếc vòng tay. Hòe, trên tay nàng ta, hòe, không chịu tháo ra, hòe. Chu phó tướng, một nam nhân thô cạch cứng rắn như sắt thép, bị hôn đến mức vịn cột nôn một hồi. Hắn chỉ vào người nhà Ngu gia, ánh mắt chấn động, trời Phật ơi, Ngu gia các người cho cô nương ăn phân à? Sao mùi của nàng ta kinh tởm thế? Cách chương.